tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho trước mặt Nhất Phi, Tiếu Dao cao trào, lúc thiếu chút nữa buột miệng nói mục đích, thêm một lần cao trào, làm cô hoàn toàn mất khả năng nói chuyện. A, cô ngẩng đầu, lượng lớn D, M thủy trào ra, làm quần tần mặc dính ướt một mảng lớn. Tiếng kích động thét chói tai mang theo một chút khàn khàn khóc thút thít. Bởi vì biết rõ mình bị làm nhục mà vẫn cao trào. Trong lòng cảm thấy thẹn khó chịu. A, tiếng cô gái thét chói tai làm Thái Dương Tần Mặc tức khắc tràn đầy mồ hôi nóng vì nhẫn nhịn. Tay hắn dừng trên vú cô, dùng sức xoa xoa, một cái tay khác, ba ngón tay y nguyên ở tiểu huyệt thọc vào rút ra. A, a, đầu Tiếu Dao trống rỗng, cả người vô lực, nếu không phải bị Tần Mặc ôm từ phía sau, cô nhất định sẽ ngã xuống. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến tiếng động cơ xe. Tần Nhất Phi tới, lại bị vệ sĩ Tần Mặc ngăn ở bên ngoài. Dao Dao, Tần Nhất Phi gọi một tiếng. Tiếu Dao đang chìm đắm trong dư vị cao trào đột nhiên bừng tỉnh. Đàn ông của em, Tần Mặc lạnh lùng hừ hừ, ngón tay còn ở tiểu huyệt, lại nhàn nhạt nói, mặc quần áo vào. Tiếu Dao chịu đựng khoái cảm tiểu huyệt bị thọc vào rút ra. Tay chân vô lực mặc quần áo vào người. Tần Mặc lại vào lúc này mở cửa sổ xe ra. Vệ sĩ thấy cửa sổ xe mở, cũng không ngăn cản, lui sang một bên. Tần Nhất Phi lập tức đi tới, vẻ mặt lo lắng. Dao Dao, Nhất, Nhất Phi à. Tiếu Dao ngẩng đầu, từ cửa sổ xe nhìn hắn. Đột nhiên cảm nhận được ba ngón tay cắm ở tiểu huyệt mình lập tức tăng thêm lực đạo. Cô rên rỉ một tiếng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tần Nhất Phi mở cửa xe ra. Tần Mặc nhàn nhạt nhìn cô, tốc độ ngón tay thọc vào rút ra nhanh hơn. Tiếu Dao ghé vào ghế, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt Tần Nhất Phi, rồi lại nhịn không được rên rỉ lên. A, ân a, tình huống này xấu hổ không nói nên lời. Cô thế nhưng trước mắt Nhất Phi, bị người đàn ông khác đùa bỡn tiểu huyệt. Tần Mặc là cố ý, hắn căn bản không để bụng cô khó xử hay không. Đừng quá đáng. Sắc mặt Tần Nhất Phi trầm xuống, bắt lấy hai tay Tiếu Dao, đột nhiên ôm cô ra khỏi xe. Ban đêm an tĩnh, chỉ nghe được ba một tiếng là tiếng nước ngón tay Tần Mặc rời tiểu huyệt Tiếu Dao vọng lại. Có bao nhiêu dâm mỹ. Tần Nhất Phi kéo váy che chắn Tiếu Dao, trực tiếp ôm vào xe mình. Tần gia, muốn ngăn cản hay không? Vệ sĩ lập tức cung kính hỏi. Anh không phải đối thủ của cậu ta, lấy cái gì để cản? Tần Mặc ngồi trở lại ghế, ánh mắt lại dừng trên quần mình. Bên trên, bị đê, em mờ thủy con bé đó lộng ướt một mảng lớn, mà côn tê hát, tê hắn. Đến bây giờ cứng ngắc như cũ không thể mềm xuống. Một lúc lâu sau, hắn mới nhàn nhạt nói. Lái xe, vệ sĩ lên xe, xe lập tức khởi động. Đảo mắt không thấy tăm hơi. Tiếu Dao bị Tần Nhất Phi ôm trở lại trên xe. Nhìn chiếc xe đằng trước đi xa, tự nhiên cảm thấy chua xót. Đừng khổ sở, chúng ta về nhà. Tần Nhất Phi khởi động xe, rất nhanh. Ngay cả xe bọn họ cũng biến mất ở một phương, đến nỗi nơi xa Mỗ Nam ngồi trên chiếc xe bí ẩn, nhìn chằm chằm bóng xe Tần Nhất Phi, đôi mắt màu đen thâm thúy mị lên, đáy mắt xẹt qua một tia nghiền ngẫm. Tần Mặc rốt cuộc cũng học được cách chơi phụ nữ. Cô gái này đối với Tần Mặc mà nói, có phải ý nghĩa không giống nhau hay không? Cách chương